Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ, chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện rất hay, Đêm Ngoài Nghĩa Địa, câu chuyện đầu tiên của tác giả Phi Khanh Đào trên hệ thống kênh của Hẻm Media. Thưa quý vị, tập số 2 cũng là tập cuối của câu chuyện Đêm Ngoài Nghĩa Địa, một câu chuyện rất hay. Và bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ hôm đó, Minh sang ăn cơm của nhà trường. Trong bữa ăn, bố của trường hỏi: Sao hả? Hai thằng ngồi ngoài đó mấy ngày rồi cũng quen chưa? Minh liền trả lời: Dạ, mấy hôm đầu tiên bọn cháu cũng thấy sợ, nhưng mà đến nay quen rồi bác ạ. Hai đứa biết giúp đỡ bạn như vậy là tốt. Ở đó trông nom tiện thì chăm sóc luôn mộ của thằng Tường, biết đâu nó lại về nó phù hộ cho. Trường và Minh ngượng ngùng quay đi nhìn nhau, không biết nói câu gì, chỉ đáp vâng, rồi cắm mặt vào ăn như để tránh cho ông sở, bố của trường khỏi phát hiện, chút bối rối trên nét mặt. Không phải thôi vì lời cũng sở giá như cứ bình thường, thì có lẽ cả trường và Miên đều vui mà sôi nổi bàn luận. Thế nhưng mà đêm nay hai thằng chính thức sẽ lật mặt để biến chính mình trở thành kẻ trộm mộ, chính thức phụ lòng của tất cả mọi người. Khi đã tin tưởng giao cho hai đứa công việc để trách nhiệm và thiêng liêng, thật không thể ngờ là những kẻ nhận nhiệm vụ lại phản bội lại lời hứa trước khi nhận việc của chính mình. Cơm nước xong xuôi, hai thằng chào bố mẹ của trường rồi đi ra trông mộ của bạn. Công việc vẫn như mọi tối nên chẳng ai nghi ngờ gì. Đã gần 11 giờ đêm, bên trong cái lán ở ngoài bãi tha ma. Mẹ cái thằng chó, hẹn hò đích gì bây giờ chưa thấy, gọi điện không liên lạc được, còn mẹ nhà nó chứ. Đó là tiếng chửi bới của Miên khi mà chờ mãi không thấy kiếm ra như kế hoạch đã định. Trường liền góp lời: Hay là nó thay đổi kế hoạch, không có thực hiện nữa, hoặc là nó lại làm gì đó bị người ta tóm. Ta đã bảo mày rồi, tự cô nghe theo nó. Miên liền đáp: Tao nghĩ là nó chơi mình, mày nói đúng. Không khéo nó mà đem chuyện nói chuyện với người ta, chúng mình bắn nhau hôm qua ra thì chết. Đúng là thằng chó chết mà. Hai đứa vẫn đang cảm giảm tiếp tục chỉ kiếm thì bỗng nhiên xoảng một tiếng, một đầm thành chói tai vang lên. Đây là tiếng của kim loại va chạm vào nhau, khiến cho cả trường võ Minh giật người. Vừa thò đầu ra cửa lán, trường bỗng nhiên la toáng cả lên: Oái, cái gì thế? Tiếng của kiếm nát vang lên: Là tao, kiếm nát đây. Trường lúc này vội hỏi: Sao nay ăn mặc lạ thế? Làm tao cứ tưởng... Kiếm chưa kịp trả lời đã bị Miên chạy tới chỉ tay vào mặt: Thằng chó, mày hẹn hò cái kiểu gì, làm bọn bố mày chờ dài cả cổ, điện thoại không thèm nghe, mày khinh bố mày nó vừa thôi. Kiếm liền gắt: Mày bình tĩnh nghe tao nói đây. Sở dĩ giờ này tao mới ra là vì tao đã coi giờ, hơn nữa nếu mà đi sớm thì dễ bị phát hiện, tối nào người ta chẳng đi xoay ếch xoay cua. Đừng ra nghĩ chăng làng mình có đoạn nó nằm ngay ở cánh đồng, mày cũng biết con gì. Mà điện thoại tao bảo có gì chủ động liên lạc, mày cứ gọi như vậy nhổ lỡ chuyện đó thì sao. Còn cái bộ quần áo tao đang mặc là đạo bào, lễ tao để kia, chúng mày bày ra đi, để tao thắp hương cho thằng Tường trước. Mọi việc đã hoàn tất. Lúc này đã đúng 12 giờ đêm. Những nhát cuốc đầu tiên lên mộ của Tường do Minh thực hiện. Ba thằng hì hục thay nhau đào xúc. Do mộ của Tường mới đắp được một tuần cho nên đất vẫn còn mềm. Chỉ gần một giờ sau, quan tài của Tường đã dần lộ ra. Dọn dành lớp đất ở trên nắp và chung quanh quan tài xong, cả bọn thay nhau cậy nắp. Hùng hục dùng búa xả beng để mở nắp áo quan nhưng không được. Phần vì nắp áo quan khá chắc, phần vì không gian dưới huyệt mộ khá chật hẹp. Thằng nào thằng nấy mồ kê nhễ nhại, còn nắp áo quan thì cứ trơ ra, không có tiến triển gì. Kiếm bực quá vừa đưa tay lên quệt mồ hôi trên mặt vừa chửi: Mẹ kiếp nhà nó, áo quan làm bằng cái gỗ gì mà chắc thế, cứ như thế này co mà đến mãi chẳng cậy xong. Trường lúc này đang ở bên trên cạnh huyệt liền nói vọng xuống: Để tao nhớ xem nào, cho mày thử xem hai đầu quan tài mỗi bên có mấy cái chốt phải không. Kiếm vào Miên liền làm theo lời của Trường, xong rồi bảo ừ đúng. Trường lúc này lại nói tiếp: Bây giờ chúng mày rút bốn cái chốt đó ra, để ngược nắp áo quan về đằng sau là sẽ mở được nó. Kiếm và Minh loay hoay một lúc, cuối cùng cũng mở được nắp áo quan của tường. Nắp áo quan vừa được lật ra thì một mùi hôi thối khủng khiếp bốc lên. Kiếm và Minh vội nhảy lên khỏi hố rồi nôn thốc nôn tháo, mặc dù cả hai đều đeo khẩu trang kín mít. Ngồi thở dốc một lúc cũng là để chờ cho bớt mùi tử khí, Kiếm lúc này liền dục Trường. Trường này, mày cầm lấy chai nước này, nhảy xuống tưới cái nước này lên khắp thi thể của thằng Tường. Sau đó mày chặt cánh tay trái của nó đem lên đây cho tao. Trường run giọng rồi hỏi. Không, không phải chứ. Sao lại là tao? Tao sợ lắm không dám xuống đâu. Kiếm lúc này liền nói. Mày là thằng từ đầu đến cuối làm việc cứ hời hợt. Hình như là mày không muốn làm thì phải. Bây giờ tao muốn mày thể hiện trách nhiệm với bọn tao. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, tội của ba đứa đều như nhau, không thể đổ lên đầu của hai thằng tao được. Cả Miên cũng phụ họa lời của Kiếm. Bị dồn vật thế bí, Trường không thể nào làm khác được, đành phải theo lời của Kiếm vác dao xuống huyệt. Vừa nhảy xuống huyệt, tay mở nắp chai nước Kiếm đưa cho mình để tưới lên thi thể của Tường. Nhưng chưa kịp tưới, Trường lúc này kêu lên kinh hãi vì nhìn thấy cái xác kinh dị của Tường. Cái xác ấy đen xì, giờ đây chỉ còn da bọc xương khô đét. Hai hốc mắt lõm vào để lộ hai cái hố đen sâu thẳm thẳm. Hàm răng trắng ửn nhe ra, trông như thể đang cười với Trường vậy. Phần bụng đang phân hủy nhưng lúc nhúc dòi bọ, đang cự quậy trong đống nhầy màu đen, đang bốc ra mùi hôi thối. Thế vậy Trường lại lồm cùng bỏ lên khỏi hố. Vừa bò Trường vừa la. Thả cho tao đi mà. Kiếm vào Miên chạy lại an ủi Trường. Lại vai của Trường, Kiếm liền nói. Mày bình tĩnh đi Trường. Ta biết là mày đang sợ. Nhưng mà cái xác nào chả vậy. Đó chỉ là cái xác không hồn. Hơn nữa có bọn tao ở đây ủng hộ mày. Cố gắng lên chỉ nốt hôm nay. Bọn mình đổi đời có tiền tiêu xài xả láng. Sau một lúc được trấn an, Trường cũng bình tĩnh trở lại. Lại lật đật nhảy xuống huyệt. Lần này hắn lấy hết sức can đảm cầm cánh tay của Tường lên mà chặt. Lấy tay quệt mồ hôi, hắn vừa kê bàn tay của bạn lên miệng quan tài, mồm vừa khấn. Tha tội cho tao nha Tường. Tao vì bất đắc dĩ thôi, chứ tao không muốn làm như vậy với mày đâu. Hát chặt đến bốn cái liền mà tay của Trường vẫn chẳng si nhê. Thế vậy Kiếm liền gắt. Mày gãy ngứa cho nó hả? Chặt mạnh tay lên xem nào. Trường tiếp tục chặt thêm ba cái nữa, nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn. Sốt ruột Kiếm liền chửi. Mày tên là Trường mà sao mày ngắn thế hả? Đầu chỉ để mọc tóc thôi hả? Biến mẹ mày lên. Mày chặt như thế có đến sáng mai. Nói đoạn Kiếm liền nhảy xuống giật con dao trong tay của Trường. Chờ cho đồng bọn lên, hắn liền mắm môi mắm lợi, cầm dao mà xả xuống. Ở đời đúng là nói thì dễ mà làm mới khó. Kiếm cũng chặt liền mấy cái mà chẳng ăn thua. Thế vậy hắn liền chữa ngượng. Sao gì mà chán thế, lại không có thớt kê thế này hơi khó chặt. Mà xương của cái thằng này sao lại cứng vậy không biết. Trường từ lúc bị chửi vẫn còn cay cú, nên khi có cơ hội hắn liền trả thù. Mày đúng là lươn ngắn đi chi chạch dài. Tao tưởng mày thế nào, hóa ra cũng chỉ là đồ ăn hại thôi. Kiếm mà lại nát thì còn làm được cái gì. Mày cái con khỉ đó. Tao nói không có đúng à? Đấy có ngon thì mày chặt đi. Đã chả hơn ai còn bày đặt chi bai. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, Miên liền nói. Hai thằng chúng mày có thôi không, hỏng hết việc bây giờ. Thằng Kiếm, mày lên đi để đó cho tao. Nói rồi Miên kéo tay đỡ Kiếm lên khỏi huyệt và tự mình nhảy xuống. Xem xét tình hình một lúc, Miên liền bảo với Trường. Trường, mày đưa tao cái búa đinh. Cái búa to bằng nắm tay mà hôm làm lán tao còn để trong đó. Mày vào đó ném xuống đi cho tao. Nhanh đi, trời sắp sáng rồi đấy. Nhận được cái búa trong tay, Miên liền kê cẳng tay của Trường lên giữa miệng quan tài và thành huyệt, cho nó có khoảng hở, rồi dùng búa bổ mạnh xuống. Một tiếng rắc khô khan vang lên, cánh tay của Trường bị đứt lìa khỏi thân. Nhặt cánh tay của bạn lên, Miên liền cười đắc ý. Có thế mà chúng mày loay hoay mãi không có xong. Tao mà đã ra tay thì gạo dai ra bã. Kiếm đang đứng đái gần đó nghe vậy, như thể nhạc điệu đón chương trình. Kiếm vội vàng quay lại rồi quát. Thằng chó, Mày vừa làm cái quái gì vậy? Mày làm thế thì còn gì là bàn tay sét đánh của tao, hỏng hết bánh kẹo của bố mày rồi. Nói đoạn Kiếm liền giật lấy cánh tay của Tường đang ở trên tay của Miên, rồi lật lên lật xuống xem cho thật kỹ rồi bảo: mày quá vẫn còn nguyên vẹn, bàn tay sét đánh phải đủ cả năm ngón nguyên vẹn nó mới hiệu nghiệm. Lúc nãy mày làm vậy á, tao chỉ sợ hỏng mất ngón nào thì toi. Thôi sắp xếp cho gọn gàng, rồi để nắp quan tài lấp đất lại đi. Công việc đến đây là xong rồi đó. Chỉ còn chờ đến mai ghé nhà lão Năm học nữa là có tiền tiêu. Bọn mày sắp đổi đời thật rồi đó. Tối khuya hôm đó như đã bàn bạc, cả bọn trèo rào để đột nhập vào nhà lão Năm học. Lò Dò tiến lại cửa chính, Trường và Miên đứng nhìn, sau đó ngó sau canh cho Kiếm để mở khóa cửa. Một lúc sau cánh cửa đều đất được mở ra. Kiếm nắt quay lại rồi nói nhỏ với đồng bọn: ê xong rồi đó, đi nào. Cả ba thằng đều lom khom tiến vào bên trong nhà của lão Năm học mà không biết được rằng đằng sau có một bóng đèn đang đứng nghe răng cười. Tiếp tục tìm đến căn phòng nơi được cho là cất giấu tài sản, Kiếm đã trổ tài mở khóa một lần nữa. Ngồi xuống bên cạnh chiếc két sắt, Kiếm dùng tay xoay nút để dò các con số. Bằng kinh nghiệm và nghiệp vụ của mình, chẳng mất bao lâu mà Kiếm đã mở được két sắt. Vừa mở cánh cửa của két sắt ra thì bất ngờ chiếc đèn pin trên tay của hắn gặp trục trặc. Đập đập chiếc đèn pin vào lòng bàn tay, đồng thời bật công tắc hồng làm cho chiếc đèn pin sáng trở lại. Thế nhưng làm cách nào chiếc đèn pin vẫn cứ trơ ra, chẳng chịu sáng lên thêm lần nào nữa. Kiếm lúc này nói với đồng bọn: hai thằng chúng mày lấy điện thoại bật đèn lên. Mẹ chiếc đèn pin chết tiệt, sao nó lại hỏng vào đúng lúc này chứ? Miên liền nói: ô hai cái thằng này, chẳng phải lúc bàn nhau đã thống nhất không được đem theo điện thoại hay vật dụng cá nhân, chỉ còn được đem duy nhất là đồ nghề của mày và cái tay của thằng Tường thôi mà. Bây giờ mày đòi điện thoại thì kiếm đâu ra? Kiếm liền cười và chữa gượng: mải mê mở khóa thật quên, không khéo cái đèn pin nó hỏng đúng lúc này, lại may cho bọn mình đấy. Nói xong thì Kiếm thò tay vào trong két sắt, sờ sờ nắn nắn để xác định vị trí của tiền. Thế nhưng bất thình lình hắn rụt tay lại, ngước mắt lên nói với hai thằng bạn: thằng Trường, cánh tay của thằng Tường đâu? Mày bỏ nó vào trong này từ lúc nào thế? Trường lúc này liền khẽ gắt: mày bị điên à? Từ lúc vào đây đến giờ tao chỉ đứng nguyên một chỗ có làm gì đâu, cái tay tao vẫn giữ khư khư ở đây mà. Miên thắc mắc hỏi Kiếm: sao mày lại hỏi thế hả Kiếm, có chuyện gì vậy? Kiếm liền đáp: hình như tao vừa sờ. Chứ để cho Kiếm kịp nói hết câu, Miên sốt ruột rồi gắt: đứng mẹ mày dậy xem thế nào, mày cứ ngồi đó mà sờ có đến mãi chả xong, trời sắp sáng rồi đó, nhanh cái tay lên. Vừa nói Miên vừa kéo tay của Kiếm nát lôi dậy. Đoàn gã ngồi xuống lấy tay gạt tất cả mọi thứ có trong két sắt. Nhà lấy cục tiền hắn dơ ra chút ánh sáng của đèn điện bên ngoài đừng hắt qua khe cửa để kiểm tra rồi la lên sung sướng: chúng mày xem, toàn là tiền mệnh giá 500, phen này bọn mình giàu to rồi. Theo như đã bàn bạc từ trước, ba thằng chỉ lấy nguyên tiền mặt, các thứ còn lại chúng xếp gọn gàng trong két sắt rồi khóa cửa lại. Không biết thực hư cái tay sét đánh kia có giúp ích được gì cho bọn chúng trong việc trộm cắp hay không, thế nhưng mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi lấy được một mớ khá khá, cả bọn lại cùng nhau đem tất cả chiến lợi phẩm thu được ra cái lán ngoài bãi tha ma để cùng kiểm đếm. Đếm xong, Kiếm liền bảo: ta cũng không ngờ là lão ta lại có nhiều tiền mặt như vậy. Chỗ này chia ba mỗi thằng cũng được 1.6 tỷ, còn dư 200, tao tính mình nhậu dần. Nhưng mà trước mắt thì tối mai đi làm bữa thịt chó liên hoan cái đã. Chúng mày nhớ phải kín miệng, nhớ đừng có vung xài hoang, kẻo người ta nghi ngờ đấy. Trường nghe vậy thì liền thắc mắc hỏi: mà sao lão lại nhiều tiền thế, không có đem gửi ngân hàng nhỉ? Kiếm liền đáp: đây toàn là tiền do lão ta làm ăn phi pháp mà có. Kinh doanh vàng chỉ là cái vỏ bề ngoài che mắt thiên hạ thôi. Ôi trời ơi, thằng Trường mày chỉ hỏi câu vớ vẩn, lão làm gì cái gì thì mặc sắc lão. Tao chỉ quan tâm bọn mình có tiền, từ nay không còn phải đi ăn cắp vặt nữa. Nói đến thịt chó, tao lại chỉ mong thời gian trôi thật nhanh đến tối mai, nhất là cái món chân chó nướng nó mới tuyệt làm sao chứ. Cả bọn đều cười tươi một cách sảng khoái và vẽ ra một viễn cảnh ngày thì chơi, tối thì đi nhậu. Hết tiền thầy lại dùng bàn tay sét đánh đi trộm cắp, mà không hề biết được rằng bên ngoài lán có một cái bóng đen với cánh tay trái bị cụt đang dõi theo rồi lặng lẽ quay đi. Cái bóng đen đó đi đến mộ của Tường rồi tan biến. Đồ bạn đều, rồi chúng mày sẽ nhận được những gì xứng đáng. Đang nằm tám chuyện với nhau thì bỗng Miên ngồi bật dậy rồi hỏi: Này, chúng mày có nghe gì không? Tao nghe như có tiếng ai đó vọng về trong gió vậy. Nghe nó không có được rõ lắm, cứ xa xăm mơ hồ như vọng về lúc được lúc mất. Trường liền đáp: Tao không thấy gì cả, chỉ thấy tiếng gió đập vào trong cái lán của bọn mình, nghe nó cứ sột soạt, chắc sắp lại có mưa to. Kiếm Nát liền tiếp lời tỉa đều: Chắc tai của mày có vấn đề đó. Sẵn tiền vừa kiếm được ở đây, mày đi bệnh viện thử kiểm tra xem thế nào. Không lúc vợ vào tối nằm tỉ tê với nó, nó gọi tên mình lại tưởng nó gọi cái thằng nào rách việc ra. Miên nghe vậy thì đáp: Thôi, chúng mày nằm im chờ tao, gần sáng rồi tao đi ngủ lấy sức, mai còn đi nhậu. Buổi tối hôm ấy như đã hẹn, Trường và Miên đến quán thịt chó ngồi nhậu trước. Khoảng 10 phút sau thì Kiếm tới. Cả bà diễn kịch như thể vô tình gặp nhau, rồi vào ngồi nhậu cùng bàn. Tay bắt mặt mừng thăm hỏi tình hình cố nhân, rồi cùng nhau chén chú chén anh. 30 phút sau thì mỗi thằng đều có nạp gần nửa lít rượu vào người. Trường lúc này liền gọi chủ quán: Ông chủ cho thêm 6 cái chân chó nướng nữa đi, món này ở đây là ngon nhất đấy. Kiếm làm bộ giả vờ rồi hỏi: Thế chúng mày không phải ra trông mộ cho bạn à? Trường liền đáp: Có, uống xong rồi bọn tao sẽ đi, bây giờ vẫn còn sớm mà. Kiếm lại nói: Bạn bè như chúng mày là nhất đấy, thử hỏi trên đời này làm gì có ai vì bạn. Ra cả bãi tha ma để ngủ trông mộ cho bạn, ta là ta phục bọn mày sát đất. Nói đến đây thì ông chủ quán bị đi chân chó nướng ra, gã đến nơi ông đứng nhìn quan sát một lúc rồi nói: Cậu thanh niên này lần đầu đến đây phải không? Tôi thấy thần khí của các cậu không có được tốt lắm đâu, ấn đường đen cho thấy các cậu đang bị tài nhập đấy. Các cậu phải đề phòng cẩn thận vận đen sắp tới. Cả bữa đều tỏ ra lúng túng vì chuyện xấu chúng có vẻ đã bị ông chủ đoán ra. Ngập ngừng mất vài giây, Trường lúc này nhanh trí rồi đáp: Ôi trời, lần đầu tiên ông chủ biết xăm bói hả? Cháu cứ tưởng bác đây chỉ có tay dao tay thớt chặt gà mổ chó chứ, không ngờ bác cũng biết cả xem tướng xem số. Chắc do bọn cháu ngủ ngoài nghĩa địa mấy hôm cho nên mới vậy thưa bác. Ngày xưa tôi có theo học đạo pháp và được sư phụ truyền dạy cho khá nhiều, nhưng mà về sau khi mà sư phụ đã già đi, tôi chán ghét cái cảnh huynh đệ tương tàn để giành chức trưởng môn, cho nên tôi đến đây mưu sinh bằng cái nghề này cũng đã gần cả 10 năm rồi. Giết mổ thì có mấy đứa phụ giúp chúng nó làm, tôi chỉ đạo chúng nấu nướng và tiếp khách thôi. Nói xong ông đưa cho Kiếm cái đĩa chân chó, nhìn hắn cười rồi nói: Chúc các cậu ngon miệng nhé. Tiếng nói như thể từ một nơi âm u nào đó vọng lại, ám ảnh làm cho Kiếm thoáng chút giật mình. Hắn đưa tay đưa lấy đĩa chân chó, mồm nói cảm ơn chủ quán, rồi mắt nhìn xuống đĩa. Bỗng hắn tái mặt thoát cả mồ hôi, và như thể chưa tin, cả lấy tay dụi vào mắt của mình, rồi gã liền ấp úng nói: Ông chủ, sao chân chó lại có cả cái tay? Nói đến đây gã liền dừng lại, vì cái bàn tay ấy lúc này đã biến mất, chỉ còn lại toàn chân chó. Ông chủ quán lúc này hỏi: Xin lỗi, quý khách vừa nói gì? Cái lúc này thì Thảo đáp: Không có gì đâu, chắc tôi say quá cho nên nhìn nhầm thôi mà. Sau lời chúc ngon miệng, ông chủ quán liền quay vào trong bếp. Kiếm nhìn theo dáng của chủ quán nhậu rồi nghĩ ở trong đầu: Tại sao mặt lão lại chỉ có da bọc xương y như thằng Tường trong lúc nằm quan tài chứ? Hơn nữa rõ ràng là mình nhìn thấy cái tanh giống y hệt cái tay sét đánh của thằng Tường hôm qua mình đem đi hành sự. Bây giờ nó lại biến đi đâu rồi? Không lẽ em... Kiếm, mày sao vậy? Uống đi chứ. Tiếng của Miên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiếm. Vừa hỏi, Miên vừa nâng chén rượu lên cạch với Kiếm. Kiếm uống cạn xong thì bảo: Ta không sao. Ta thấy mày mồ hôi mồ cây đầm đìa, lại còn bảo là không sao. Thôi cầm đấy ăn đi này. Miên cầm lấy cái chân chó nướng lên và đưa cho Kiếm. Kiếm đưa tay lên đỡ rồi bảo: chắc là nóng quá đi mà, một mình ta một cái quạt mà vẫn còn nóng thế không biết. Nói đoạn cắt đưa cái chân chó lên mồm gặm một miếng thì bỗng gã dừng lại, mũi hít hít vì người thích cái mùi lạ. Lấy cái chân chó ra khỏi mồm, gã la lên đồng thời ngất văng chân chó trên tay vào tường. Cái tay, mày làm sao vậy? Đây là chân chó chứ tay gì? Mày không ăn để đó cho bọn tao ăn sao lại ném đi? Rõ là phí của trời. Cầm lấy lau mồ hôi đi này. Vừa nói Miên vừa đưa cho Kiếm cái khăn ướt để lau mồ hôi. Trường chăm chú nhìn Kiếm nhận ra có điều gì đó bất thường liền bảo: chắc là mày say rồi đấy, hay là để bọn tao đưa mày về? Không không, ta không sao. Nhưng mà có khi tao phải về trước. Cho mày ngồi sau nha. Tao về trước đây. Vừa nói Kiếm vừa đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Đi về nhà hắn phải đi qua đoạn đường cắt ngang qua cánh đồng của làng. Hai bên cỏ và cây dại mọc tùm cao đến gối. Vì còn sợ cảnh tượng gặp phải ở quán nhậu, hắn cố dạo bước đi thật nhanh trên đoạn đường trở về nhà. Đang nhắm mắt nhắm mũi bước đi, bỗng nhiên hắn thấy một người mặc toàn đồ đen đang đánh võng lù lù trước mặt. Cố gắng bước để vượt qua người đó, nhưng cứ khi định vượt lên thì người đó lại chen sang cố tình không cho hắn vượt. Có vẻ như người đó cũng đang say rượu. Thế nhưng Kiếm cho rằng người đó cố tình trêu ngươi mình, cho nên Kiếm bực tức rồi chửi: mẹ kiếp cái thằng chó này, mày thích ngáng bạc bố mày phải không? Vừa chửi, Kiếm vừa lao lại túm lấy cánh tay của người áo đen, toàn kéo lại vung nắm đấm định giáng cho người đó một đòn thật mạnh. Thế nhưng khi mà nắm đấm vừa được vung lên thì hắn bỗng nhiên dừng lại, đứng hình mất một lúc, miệng ú ớ kêu không thành tiếng. Bởi lẽ cái khuôn mặt gã vừa nhìn thấy đó chính là của Tường. Tường với một hàm răng trắng ửn đang nhe ra, hai hố mắt đen sâu thẳm cùng cặp mắt đỏ lòm đang nhìn gã cười. Khi định thần lại được, Kiếm liền đẩy mạnh Tường ra, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá voi nên Kiếm bị ngã ngửa về đằng sau. Hắn vừa lồm cồm bò lùi vào vạt cỏ ven đường, vừa lắp bắp kêu la: bớ người ta, cứu tôi, có ma, không, có quỷ. Bóng đen từ từ tiến lại phía của Kiếm. Khuôn mặt lúc này không còn là gương mặt đáng sợ của con quỷ ban nãy, mà thay vào đó là khuôn mặt của Tường. Mắt của Tường đăm đăm nhìn Kiếm. Bỗng bên tai của Kiếm có tiếng nói như từ nơi xa xăm vọng lại: quỷ nào, là tao đây, Tường đây, mày không nhận ra tao? Đã đến lúc chúng mày phải trả nợ cho tao, chết đi đồ bạn đều. Tường, mày tha cho tao, tao biết tội của tao rồi. Nói đến đây thì hắn lăn ra bất tỉnh nhân sự. Sau khi Kiếm về được một lúc, Trường lúc này liền hỏi Miên: Miên này, mày có thấy thằng Kiếm nó có vấn đề gì không? Tao thấy nó hôm nay lạ quá. Miên nghe vậy thì đáp: có, ta cũng thấy nó có cái điều gì đó không được bình thường đâu. Ngồi giữa cây quạt mà mồ hôi của nó đầm đìa, ta còn nghe nó nói cái gì mà tay tay nữa. Cũng may hôm nay cái quán này không có đông khách, không để bị người ta chú ý rồi đấy. Trường lúc này hỏi lại: mà vừa rồi thì ông chủ quán nói ấn đường của bọn mình có cái gì nhỉ? Tự nhiên lão ta làm ta lo quá mày. Ôi dào ơi, mày chỉ được cái lo lắng thái quá. Lão mà giỏi như vậy á, đi đi làm thầy thiên hạ, việc gì ở đây mà làm cái nghề này. Tao cóc tin đâu vào mấy cái trò bói toán xem tướng xem bói. Thế còn chuyện của thằng Kiếm vừa rồi mày giải thích thế nào? Ta thấy qua vụ của thằng Kiếm vừa rồi á, lời ông ấy nói cũng đáng lưu tâm đấy. Thằng Kiếm là do nó say quá thôi mà, đã yếu là còn ra gió, không uống được thì thôi, nốc cố vào. Tao với mày có đổ rượu vào mồm của nó đâu. Uống được con nửa lít đã hòa mắt chóng mặt, chân tay thì vung loạn xạ cả lên. Nó còn ném cả cái chân chó đi, rõ thật là phí. Trường đối lý đành phải ngồi im, bởi khi biết được rằng mỗi khi có rượu vào, Miên lại trở nên sáng suốt lạ thường. Đúng là ở đời cái gì cũng có thể xảy ra. Miên lại tiếp: tí nữa xong cuộc nhậu này tao ghé nhà Thảo nha. Còn mày à, mày về nhà ngủ đi. Thế mày không định ra trông mộ à? Nhưng người ta hỏi tao biết trả lời nào. Nếu mày muốn mày ra trông một mình đi, đã mấy ngày rồi chưa gặp người yêu, Hôm nay mày phải cho tao xả láng tí chứ. Giờ đi một mình tao sợ lắm. Nếu mà mày sợ về nhà ngủ. Nếu ai hỏi mày cứ bảo là ngoài đó có tao trông. Còn ngược lại nếu mà có hỏi tao thì tao bảo là mày trông. Đêm hôm rồi có ai mò sẽ đó đâu mà mày lo. Vậy là hai thằng đồng ý với kế hoạch của Miên đưa ra. Miên đến nhà của Thảo Há cũng đã 10 giờ đêm. Nhưng đã hẹn trước khi thấy cuộc gọi của Miên, Thảo Há lúc này vội chạy ra mở cổng, đon đả dìu tay của Miên đi vào trong nhà. Gần vào đến nhà, Miên liền hỏi: Khiếp thôi, cái cổng nhà em từ ngoài đường lớn vọng đến cũng phải 5-60 mét ấy nhỉ, mà hai cánh cổng cũng phải nặng cả tạ chứ chả đùa. Thảo Há vừa cười vừa đáp: Đúng là như vậy đó anh. Bọn em có tiền làm cái gì cũng phải to phải đẹp, mà bây giờ chỉ còn mình em ở đây, nhiều lúc thấy cô đơn lắm đó. Giá mà có thì có anh đây, còn giá cái gì nữa. Vừa nói Miên vừa nghĩ ngợi trong đầu. Thôi thì tuy nó xấu, nhưng bây giờ có cái để xài cũng đỡ hơn là không. Cố gắng dùng rồi chờ vài bữa nữa cho tình hình yên ổn thì ông bỏ Quách mày đi kiếm con khác. Và đến trong phòng ngủ của Thảo, chẳng kịp đóng cửa nả gì, hai đứa vội vã lao vào nhau mà ôm hôn ngấu nghiến. Đang mải mê hôn nhau thì bất chợt tiếng sấm nổ vang trời, cùng cơn mưa to của mùa hè kéo tới. Hai đứa giật mình buông nhau ra. Thảo Há liền bảo: Anh đóng cửa lại đi. Ôi dào ơi, cứ để cho nó mát, trời mùa hè đóng cửa oi bức bỏ mẹ. Cơn gió như là cuồng phong cuốn nước mưa hắt mạnh vào trong phòng, cổng đúc điện cũng mất. Thảo Há lúc này lại giục: Đóng cửa vào đi, không nước mưa nó hắt vào ướt cả bây giờ. Mình nghe theo lời tiến lại cửa sổ toan với tay định đóng lại thì một tia chớp sáng lòa vụt lên. Mình ngã ngửa người ra đằng sau, vừa lồm cồm bỏ dậy vừa la lên thất thanh: Mà, cứu cứu tôi. Thảo đứng gần đó vội đỡ Mình dậy rồi hỏi: Cái gì thế? Cái gì mà anh kêu la dữ vậy? Có mà, nó đứng ngay ở cửa sổ, mắt của nó đỏ lòm đang nhe răng ra cười, tay phải của nó bám vào sông cửa sổ, tay trái nó bị cụt đưa lên. Em không thấy gì sao hả? Thảo Á liền bật đèn flash của smartphone rồi chĩa về cửa sổ rồi bảo: Anh này chứ ma cỏ gì, uống cho nó lắm vào, bây giờ nhìn gà hóa quốc. Thôi lại đây với em. Nói đoạn Thảo liền kéo Miên lại ôm chặt vào người. Thì Miên vẫn còn đang run lên như cầy sấy, Thảo lúc này an ủi: Thôi nào, có em ở đây rồi, như thế em đến quỷ còn phải sợ, nói là ma. Đang hoảng loạn thế nhưng Miên cũng phải phì cười vì câu nói của Thảo. Thế người yêu bớt sợ hãi, Thảo liền kéo Miên xuống giường rồi nằm úp lên người của mình. Hai người tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi mà đắm đuối hôn nhau. Một lát sau có cái gì đó cà cà vào mặt của mình đau rát. Miên liền mở mắt ra. Dưới ánh đèn vào lát mờ mờ của điện thoại, Miên thấy người của mình đang hôn không phải là Thảo mà là một người. Không, đúng hơn là một con quỷ với một làn da nhăn nheo khô đét. Khuôn mặt chỉ toàn răng với hai hốc mắt trũng sâu, cùng với một cặp mắt đỏ lòm, đang dùng tay trái bị cụt cả vào mặt của mình. Miên vùng dậy định bỏ chạy thục mạng, miệng lúc này la lớn: Có quỷ! Cắm đầu cắm cổ chạy liền một mạch ra ngoài cổng. Trời thì tối lại có giông nên Miên đâm đầu vào cánh cổng nhà của Thảo. Cú tông quá mạnh khiến cánh cổng đổ sập đè lên người của Miên, làm cánh tay trái của hắn bị gãy ra làm ba khúc. Miên cố gắng kêu cứu nhưng vì mưa to quá đã át đi tiếng kêu cứu của hắn. Lúc này Miên chợt nhìn thấy cái bóng đen đang đi từ trong nhà của Thảo. Miên lúc này liền gọi: Thảo, Thảo ơi, cứu anh Thảo ơi. Nhưng cái bóng đó không phải của Thảo mà lại là của Tường. Lại gần đến nơi, Tường đưa tay lên vẫy rồi nói với Miên: Chết đi đồ bạn đều, chúng mày lật mặt ghê quá. Thảo sau phút hụt hẫng vì bị Miên bỏ chạy, cô đi ra đóng cửa lớn rồi quay vào trong phòng, nằm xuống giường rồi lẩm bẩm: Mẹ thằng chó, đang sướng giờ quẻ ma quỷ. Từ mai mà mò đến đây á, bà đuổi mẹ mày về. Dám so nhan sắc của bà với ma quỷ, giờ mày sẽ phải hối tiếc cho mà coi. Sáng sớm hôm sau, khi mà Thảo vẫn còn đang há mồm nằm ngủ, thì bên ngoài bỗng có tiếng kêu la thất thanh vọng tới. Chết người! Chết người rồi! Có ai đây không? Thảo giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Thế mọi người đang tập trung khá đông ở cổng, cô vội vàng chạy ra rồi hỏi. Các bác ơi, có chuyện gì vậy? Vừa dứt lời thì Thảo thấy Miên nằm chết trên bãi máu đã loang lổ vì mưa, chỉ còn lại mấy vệt theo nước mưa chảy dài đã khô. Thân thể của Miên đang bị cái cánh cổng to bằng sắt nặng nề đè lên. Khuôn mặt bị sưng phù tím tái vì tông vào cánh cửa. Thảo vội vàng chạy lại ngồi thụp xuống bên Miên rồi gào khóc. Anh Miên ơi, sao anh lại chết đau đớn thế này? Đúng lúc này bác Trường Làng nhận được tin cũng đã tới. Bác tiến lại nhấc Thảo đứng dậy rồi bảo. Cô đứng dậy đi. Tất cả mọi người cách xa chỗ này ra. Đừng có động vào hiện trường. Chờ công an tới để khám nghiệm đi. Một người trong đám đông bình phẩm. Đi đứng cái kiểu gì không có biết đấy chứ. Cái cánh cổng kiên cố như thế mà cũng đổ đè lên người được. Kể cũng lạ thật. Mà đã có ai báo cho bố mẹ cậu ấy biết chưa? Có đúng là cậu Miên không hả? Bà khác trong đám đông liền nói. Chắc hôm qua mưa, cậu này định trèo cổng vào nhà người yêu thì sẽ đã cứ sự đấy. Cây Thảo nó vừa xác nhận đúng là cậu Miên, đã báo cho người nhà rồi. Còn tôi đâu? Trời đất ơi, sao lại thế này hả? Vừa khóc vừa hỏi, mẹ của Miên lúc này lao lại bên xác của đứa con trai xấu số, thì bị mọi người cản lại để chờ công an tới. Lại thêm một tiếng la thất thanh từ sau vọng lại. Người này vừa chạy đến vừa kêu la bác trưởng làng. Khi đến nơi, người này vừa thở hồng hộc vừa nói. Bác trưởng làng ơi, không xong rồi bác ơi. Cậu bình tĩnh đi, thở đều rồi nói cho tôi và mọi người nghe. Mất khoảng vài giây để thở và lấy bình tĩnh, người này hồn hển rồi nói. Làng ta lại có người chết rồi bác. Sao hả? Cậu có nhìn nhầm không? Người chết ở đâu, chết thế nào? Người kia liền trả lời. Dạ, khi mà tôi đi cắt cỏ bò qua cái đường làng chạy giữa cánh đồng khang khu đồi me đó, thì thấy có một người nằm trên vạt cỏ bên vệ đường. Tôi cứ tưởng người đó say rượu nằm ngủ, nhưng mà khi lại gần người đó sắc đã cứng đơ từ bao giờ rồi. Cổ của người đó không biết bị sao nhưng mà sưng to lắm, là còn bị thủng cả một lỗ, rồi mỗi cả kiến đang bu đầy mặt. Hình như người đó là thằng Kiếm con ông bà Hinh. Hãy quá, tôi chạy đến đây báo tin cho bác đó. Dân làng lại được một phen nháo nhào. Bác trưởng làng trước khi đến hiện trường kiếm chết cũng dặn dò một số người ở lại canh giữ hiện trường của Miên để chờ cho công an tới. Cả làng Tam Phú được một ngày sôi sục về cái chết của Miên và Kiếm. Họ bàn ra tán vào về cái chết của hai gã thanh niên trong làng, khi mà chính công an cũng chưa có kết luận. Mãi cho đến khi mọi việc khám nghiệm cũng đã xong, công an đưa ra kết luận rằng hai gã Miên và Kiếm do uống quá nhiều rượu cho nên tự gây ra tai nạn cho mình. Miên thì do trèo cổng vào nhà người yêu, làm cánh cổng đổ đè lên người tử vong. Còn Kiếm thì say rượu tự ngã, rồi bị chân chó đâm vào cổ mà chết. Khi chết, trên tay của Kiếm vẫn còn cầm một cái chân chó nướng dính đầy máu. Trường từ lúc chứng kiến cái chết của hai thằng bạn thì cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hoang mang lắm. Đến khi biết được nguyên nhân tử vong của hai thằng bạn, bèn nhớ lại những gì ông chủ quán nhậu đã nói, thì gã hoảng loạn tột độ. Gã lấy cớ không được khỏe không dám đến đám tang của hai thằng bạn thân. Hắn nhốt mình ở trong phòng và chùm chăn kín mít, mặc dù tiết trời đang đúng để giữ mùa hè nóng nực. Nằm trong chăn, hắn vừa run rẩy vừa lẩm bẩm. Tường ơi, mày tha cho tao. Thật vì lỗi của tao lớn lắm, mày làm ơn. Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó đến khi mệt quá, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng chỉ ngủ được một lúc, hắn lại choàng tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm, bởi vì hắn vừa gặp ác mộng. Hắn mơ thấy cảnh tượng mình chặt tay của bạn, nhưng khi vừa giơ con dao lên định bổ xuống, hắn bị chính người nằm dưới quan tài vùng dậy, lường hắn xuống để thế chỗ. Ngủ không xong mà nhận thức cũng chẳng được yên. Trong đầu của hắn lúc này văng vẳng vọng về tiếng người nào đó đang dùng dao để chặt xương. Tiếng rào chặt cứ như vậy vang lên canh cách. thì ba lúc thì lại bốn tiếng giống nghệt như mấy tiếng mà lúc Trường cầm dao giáng xuống cánh tay của Tường. Cứ như vậy, đêm nào hắn cũng gặp cảnh tượng như vậy, làm cho hắn gầy sọp đi, khuôn mặt trở nên hốc hác, râu ria mọc lên tùa tùa. Bố mẹ của hắn thấy bộ dạng con như vậy thì vô cùng lo lắng, nhưng hỏi gì hắn cũng không nói, nên chỉ đoán rằng cho vừa mất đi hai người bạn thân, cho nên hắn trở nên như vậy. Mãi cho đến đêm nay, khi mà sức chịu đựng của hắn có vẻ như đã đến giới hạn, đang ngồi vò đầu bứt tai, hắn bỗng nghe cô tiếng nói lạnh băng như từ cõi âm vọng lại. Tao biết mày đối với tao không tệ, cũng chỉ do nhất thời, tụi còn nông nổi mày làm vậy. Mấy hôm nay mày cũng phải khổ sở lắm rồi. Bây giờ tao cho mày một cơ hội, mày hãy tự xử lý. Mày là thằng thông minh, chắc mày biết phải làm thế nào, có đúng không? Nhưng người sắp chết đuối với đực cập, Trường lúc này gọi lớn. Tường, tao biết đêm nào mày cũng ở đây, vậy là mày đã tha lỗi cho tao. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Tao cố gắng lấy công chuộc lỗi. Mày yên tâm, tao biết phải làm thế nào mà. Mày biết thế là tốt. Hãy chăm lo cho mẹ của tao như là mẹ của mày, coi như vậy tao mới an lòng. Được, tao hứa với mày, coi bác làm như mẹ của tao. Từ bây giờ tao chăm lo cho bà ấy suốt đời, mày cứ yên tâm đi. Sáng hôm sau thấy con trai có vẻ đã khá hơn, ông bà Sở vui vẻ hỏi con. Mấy hôm nay nó còn làm cho bố mẹ lo lắng quá thôi, bây giờ đã lấy lại được tinh thần rồi phải không? Đằng phùng măng bệnh má, Trường cố nút cho xong miếng bánh mì tôm trong miệng rồi trả lời. Mấy hôm vừa rồi con liên tiếp gặp ác mộng, đến hôm qua thì con khá hơn rồi. Tí nữa con phải đi gặp bác Lam để xin lỗi bác ấy. Bà Sở tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao lại phải xin lỗi bác ấy? Rốt cuộc con đã làm gì sai hả? Mà trước khi đi đâu ấy, anh cũng nên đi cắt tóc cạo râu đi. Gớm thì có mấy hôm râu tóc như cái thằng bờm đó. Chuyện này dài lắm đó mẹ, lúc nào có thời gian con kể cho bố mẹ nghe sau. Cả nhà của Trường đang nói chuyện thì có tiếng gọi cầm. Ông bà Sở có nhà không? Mở cổng cho tôi nào. Tiếng ai đó như là tiếng của bà Lam đó. Để tôi ra mở cổng. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi. Vừa đi ra mở cổng, bà Sở vừa nói vọng ra. Chị Lam đấy à? Mấy hôm nay tôi chưa có qua thăm chị, không ngờ hôm nay chị lại đến thăm tôi. Dạ, mời chị vào nhà uống nước. Bà Lam nói vâng dạ cùng bà Sở đi vào trong nhà. Và đến nhà ngồi xuống ghế, bà Lam lúc này liền nói. Dạ, tôi có nghe nói cháu Trường đau ốm mấy hôm, vậy mà hôm nay tôi mới thăm cháu được. Cứ mong anh chị bỏ qua cho. Dù sao thì cũng do cháu nó giúp đỡ mẹ con tôi mà bị ốm, tôi thật là áy náy lắm. Bà Sở nghe vậy thì đáp. Ấy, chị đừng có nói vậy. Hàng xóm giúp đỡ nhau cái lúc hoạn nạn là chuyện cần làm. Với cả cháu Tường và con tôi, chúng đã bạn thân với nhau từ bé, đó cũng là việc mà cháu nhà tôi nên làm đó chị. Cháu Trường nhà tôi cũng khá hơn mấy hôm trước rồi, cảm ơn chị đã ghé thăm. Bà Lam trả lời. Vậy thì tôi cũng mừng lắm anh chị ạ. Cháu nó bị ốm cũng đã lâu, mãi hôm nay tôi mới biết được, thật là... Đang nói dở câu thì Trường từ trong phòng bước ra chào bà Lam. Nhìn thấy Trường, bà Lam lúc này liền hỏi. Trường đây hả cháu? Sao rồi, có đỡ hơn không? Ôm đau thế nào mà tóc tai râu ria bù xù thế hả? Hôm nay bác mới qua thăm được, bỏ qua cho bác nghe. Vừa nói dứt câu thì Trường đã chạy lại, quỳ sụp xuống chân của bà Lam rồi cúi đầu nói. Bác à, cháu mới là người có lỗi và cần được bác tha thứ. Ông bà Sợ và cả bà Lam, ba người đứng hình mất vài giây, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mất một lúc, bà Lam cúi xuống đưa tay đỡ Trường đứng dậy. Vừa đỡ Trường, bà vừa nói. Cháu làm gì thế này? Đứng dậy đi. Làm vậy bác tổn thọ mất cháu ạ. Không, tuổi của cháu lớn lắm, cháu không thể đứng dậy. Chỉ mong được bác tha thứ cho cháu là tốt lắm rồi. Ông Sở lúc này lên tiếng. Thế rốt cuộc là có chuyện gì con? Tự nhiên mày nói vậy làm chúng tao chả hiểu cái gì cả. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Trường lúc này trả lời: Dạ xin bác Lâm hãy ngồi xuống ghế đi, rồi con sẽ kể đầu đuôi câu chuyện. Nói xong Trường đứng dậy đỡ bà Lam ngồi vào ghế, rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện. Ngồi ở ghế nghe Trường kể mọi chuyện, bà Lam không thể tin vào tai của mình. Vừa nghe bà vừa khóc thương cho số phận của đứa con trai. Trời đất ơi, khổ thân con tôi, sống đây chả được sung sướng ngày nào, chết đi chẳng được yên thân. Các cháu tại sao có thể làm vậy chứ? Thật là uổng công tôi đã tin tưởng chúng nó. Trời đất ơi, ông nhìn xuống đây mà xem, tại sao ông đối xử với mẹ con tôi như vậy hả? Bác Lam, xin bác bình tĩnh, cho biết tội của mình. Mấy ngày hôm nay cháu cũng bị dằn vặt khổ sở, sống không bằng chết. Cháu cũng định kết thúc cuộc đời này để xuống đền tội. May mà tưởng nó về, nó nói với cháu, cho cháu cơ hội để chuộc lỗi. Xin bác tha thứ cho lỗi lầm của cháu, cháu xin bác mà. Ngay đến đây thì ông bà Sở cũng vội vàng đỡ con trai, vì ông bà hiểu rằng lúc này có chửi mắng nó cũng không giải quyết được gì, chỉ làm cho mọi việc trở nên rối rắm hơn mà thôi. Vâng, đúng đấy chị à, con dại cái mang, cho nó đã gây ra chuyện tày trời như vậy, phần làm cha mẹ chúng tôi có phần trách nhiệm. Mong chị rộng lòng bỏ qua cho cháu, chúng tôi hứa cùng cháu khắc phục hậu quả, xin chị bớt đau lòng. Vâng, con xin hứa từ nay con thay đổi, sẽ tu chí làm ăn, từ nay con sẽ có thêm một người mẹ nữa. Bác Lam, xin bác hãy vì Tường tha thứ cho con, hãy cho con được gọi bác là mẹ. Con thay Tường thực hiện bổn phận của một người con đối với mẹ mẹ nhé. Đó cũng là mong muốn của Tường khi hôm qua nó hiện về báo mộng cho con biết. Trước diễn biến quá nhanh của sự việc, bà Lam im lặng mất một hồi lâu không thể nói nên lời. Tưởng rằng bà Lam vẫn không chịu tha thứ cho con mình, bà Sở lúc này nói: Kìa chị, xin chị hãy chấp nhận ý kiến của cháu Trường nhà tôi. Chị hãy nể tình giữa hai nhà chúng ta, quan hệ của hai đứa nó từ nhỏ chơi thân với nhau, tha cho thằng Trường nhà tôi. Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà, cùng chia sẻ khó khăn chăm sóc cho nhau chị nhé. Phần làm cha mẹ chúng ta ai cũng đều thương con, cho dù chúng có phạm lỗi lầm gì, chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Tôi quỳ xuống đây xin chị tha lỗi cho cháu Trường nhà tôi. Trước hành động rất nhanh và dứt khoát của bà Sở, bà Lam vội vàng đứng dậy, một tay chống gậy một tay đỡ lấy bà Sở. Bà Lam lúc này liền nói: Ấy, em xin chị đứng dậy. Ngày xưa khi em với bụng mang dạ chửa đến đây, được dân làng Tam Phú kêu mang giúp đỡ mẹ con em. Người mà giúp đỡ mẹ con em nhiều nhất chính là gia đình anh chị đây. Không phải em không muốn tha cho cháu Trường, mà vì diễn biến quá nhanh của sự việc làm em không kịp phản ứng. Chị à, làm người ai rồi cũng có lỗi. Cháu Trường còn trẻ phạm lỗi cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa chúng cũng đã biết nhận lỗi và muốn sửa sai, nên em đồng ý tha thứ cho cháu. Nghe thấy như vậy, Trường liền quỳ sụp xuống chân của bà Lam rồi nói: Bác Lam, con cảm ơn bác. Thế còn... Khi Trường còn đang ấp úng thì bà Lam đỡ Trường dậy. Đừng dậy đi con trai, ta đồng ý. Tốt quá rồi, con cảm ơn mẹ. Trường vừa đứng dậy vừa lấy tay quyền vội giọt nước mắt đang trực trào vì xúc động và sung sướng. Ông Sở sau một hồi hộp chứng kiến, lúc này ông thở phào nhẹ nhõm rồi bảo: Tốt rồi, bây giờ tôi có ý kiến như vậy. Bà nó đi ra chợ mua lấy con gà ít đồ ăn về đây. Bố con tôi chuẩn bị làm bữa ăn cơm mừng nhà ta có thêm thành viên mới, cũng là mẹ thứ hai của thằng Trường, và cũng là để mừng cho chính tôi và bà vì những gì nó gây ra và đã được tha thứ. Trường, từ nay con phải sống cho thật tốt, để có phụ lòng cậu Tường và mọi người tin tưởng con đấy. Trường nghe vậy thì đáp: Con xin hứa từ nay con thay đổi, không làm phiền lòng bố mẹ. Cũng từ sau vụ này con rút ra được nhiều điều lắm. Bà Sở nhìn con trai rồi đáp: Thôi được rồi, anh biết như vậy là tốt. Cố gắng giữ lời hứa của mình để chúng tôi còn nhờ, chứ đừng có hứa suông là không được đâu. Bây giờ chị Lam ở đây chơi, tôi chạy ùa ra chợ mua đồ, chúng ta cùng liên hoan. Nghe vậy bà Lam liền nói: Ây, chị cho tôi đi cùng chị ra chợ. vừa nắm lấy bàn tay của bà Lam, bà Sở đáp: cơ thể của chị chưa có phục hồi, chị cứ ở nhà nghỉ ngơi để mình tôi đi là được rồi. Hơn nữa đường từ đây ra chợ cũng khá là xa. Bà Lam liền trả lời: không có sao đâu chị, hàng ngày bà con lối xóm đi chợ tiện mua luôn đồ ăn cho tôi, nên đã lâu rồi tôi chưa được đi ra chợ. Hôm nay có chị ở đây tiện cho tôi đi với. Tôi muốn đi cho khuây khỏa và xem cảnh vật làng ta có nhiều thay đổi hay không. Chị cho tôi đi cùng với nha. Vâng, thế chị chờ tôi một chút, tôi lấy xe rồi hai chúng ta cùng đi. Nói đoạn bà Sở liền đi lấy xe máy, rồi cả hai cùng nhau ra chợ mua sắm. Ở nhà trường chuẩn bị mọi việc cần thiết để còn nấu cơm. Mọi việc đã xong trong bữa cơm trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm thịnh soạn. Ông Sở lúc này hỏi trường: con định tính toán xử lý mọi việc thế nào? Tiện có bác Lam ở đây, con nói với mọi người biết hướng giải quyết của con, để mọi người cùng an tâm tin tưởng con đã thực sự thay đổi. Trường lúc này trả lời: con định nhiều lắm thưa bố, con sẽ làm hồ sơ đi xin việc. Bây giờ nhiều khu công nghiệp mở ra nên chắc cũng không có thiếu việc làm đâu. Sau đó nếu mọi việc suôn sẻ, con kiếm cho bố mẹ một người con dâu, để cho ông bà có cháu bé bồng. Con năm nay cũng đã 30 rồi, nhưng mà mọi việc đó phải để sau. Trước mặt con nghĩ là phải trả lại cánh tay bọn con đã chặt của trường về cho cậu ấy. Ngay đến đây ông Sở liền thắc mắc: nhưng mà chúng mày vừa mới đào mộ cậu ấy lên chưa được bao lâu, bây giờ chả nhẽ lại đào lên lần nữa, như vậy đâu có được đâu. Mộ chưa chôn được bao lâu chúng mày đã đào hết lần này đến lần khác. Nếu là mộ của tao, tao cũng về để báo ứng chúng mày thôi, nói chi đến thằng Tường. Trường nghe vậy thì đáp: con cũng không biết xử lý cái tay đó thế nào, nhưng mà con nghĩ để làm được việc này, có lẽ con phải đi hỏi người này và nhờ người này giúp đỡ. Ông Sở vội hỏi: là người nào, có đáng tin không? Cẩn thận không lại giống như thằng Kiếm bạn của mày thì chết con. Lần này mà xảy ra chuyện nữa không thể cứu vãn được đâu. Trường liền trả lời: người này là ông chủ quán thịt chó của làng ta. Có lần bọn con uống rượu ở đó, ông ấy nói ngày xưa ông cũng là thầy pháp, nhưng mà do chán ghét cái cảnh huynh đệ tương tàn vì tranh giành chức trưởng môn, ông ấy đã bỏ đi và đến làng ta ở ẩn, cho nên con nghĩ ông ấy có thể giúp được. Bà Sợ nãy giờ chỉ ngồi nghe chồng và con trai nói chuyện, bây giờ bà mới lên tiếng: à, là ông Tiên đó đấy hả? Ông ấy chuyển đến làng ta cũng được hơn 10 năm. Ngày trước mẹ không nhớ rõ lắm, nhưng mà cũng đâu chừng phải đến 8 hay 9 năm gì đó. Ông có giúp đỡ thằng cu đỏ con nhà bà Mai bị thả trâu bị ma giấu. Cũng nhờ có ông ấy cho nên thằng cu ấy chả biết bây giờ thế nào rồi cả. Nói đến đây thì bà Sở quay qua cầm lấy tay của bà Lam rồi nói tiếp: chị Lam ơi, như vậy là chuyện của cháu Tường có hy vọng rồi, chị hãy an tâm nhé. Bà Lam lấy vật áo lau vội hàng nước mắt rồi đáp: như vậy tôi cũng thấy nhẹ nhõm lắm chị ạ. Hy vọng là ông ấy sẽ giúp được cho thằng nhỏ. Con xin ông trời phù hộ độ trì cho cháu Trường tìm được người cần tìm, để giúp đỡ cháu nó chuộc lại lỗi lầm. Con đội ơn ông. Hôm sau theo đúng như ý định, Trường đến quán thịt chó duy nhất của làng tìm gặp ông Tiên để nhờ giúp đỡ. Gặp được cứu tinh, Trường liền quỳ xuống cầu xin: chú Tiên à, xin chú giúp cháu, cháu đã gây ra chuyện tẩy đình, chỉ có chú mới giúp được cháu thôi. Ông Tiên bèn đỡ Trường đứng dậy rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cậu lại làm vậy? Đứng dậy đi. Cháu không thể đứng dậy, nếu chú không hứa giúp cháu, cháu xin chú. Ô, hai cái cậu này lạ nhỉ, đang yên đang lành tự dưng đến đây quỳ xuống bỏ tôi giúp. Thế đã xảy ra chuyện gì? Cậu cứ đứng dậy đi, bình tĩnh kể tôi nghe. Nói xong Trường được ông Tiên đỡ dậy. Sau một hồi được ông Tiên trấn tĩnh, Trường bắt đầu thuật lại mọi chuyện mà nhóm của Trường vừa gây ra, và nhận lấy hậu quả là hai đứa bạn của Trường đã chết, còn mình thì bị tra tấn tinh thần. Nghe xong ông Tiên liền nói: thật ra thì cái buổi tối hôm cuối cùng mà nhóm cậu và cậu Kiếm đến đây, tôi đã biết là có chuyện xảy ra. Hôm đó khi tôi đem đĩa chân chó nướng ra cho các cậu, tôi thấy cậu Tường, không chính xác là hồn ma của cậu ấy, đứng đằng sau cậu Miên và cậu Kiếm. giơ cái tay bị chặt đứt lên cho tôi xem. Tôi đã hiểu mọi chuyện các cậu đã gây ra rồi. Lúc nãy cậu đến đây và nói cần tôi giúp đỡ, tôi cũng đã hiểu được việc cậu mà đang nói là gì. Chỉ là tôi muốn hỏi xem cậu có nói thật mọi chuyện hay không. Nghe thấy vậy, Trường vội đáp: xin chú hãy giúp cháu, mọi chuyện bọn cháu gây ra cháu đã kể hết sự thật với chú rồi. Được rồi, cậu không cần phải xin. Cậu hãy nhớ rằng nghiệp mình gây ra trước sau gì cũng gặp quả báo mà thôi. Tôi đã thấy con người của cậu có chút lương thiện và thật lòng muốn thay đổi, muốn sửa chữa lỗi lầm, nên việc này tôi giúp. Tôi giúp không phải chỉ giúp mình cậu, mà còn giúp cả bố mẹ cậu với bà Lam. Nhất là tôi muốn giúp cậu Tường. Cậu ấy là người tốt, nên việc cậu nhờ tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngay đến đây, Trường vội khom người đáp lễ rồi nói: cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Nói thật là nếu không có việc xảy ra với thằng Kiếm và thằng Miên, và nếu cháu không bị tra tấn tinh thần, cháu vẫn cảm thấy có lỗi với thằng Tường lắm. Ta biết con người của cậu bản chất không phải xấu, do hoàn cảnh thôi. Từ bây giờ sống sao cho tốt, đừng có phụ lòng mọi người tin tưởng và tha thứ cho cậu. Còn bây giờ thì hãy cho ta xem cái bàn tay của bạn cậu đi. Dạ, sao hôm dùng cái bàn tay đó đi ăn trộm, bọn cháu vẫn để nó ở ngoài chỗ lán chỗ mộ của cậu Tường. Bọn cháu cất nó trong một cái hộp màu đỏ, cháu không biết nó là gỗ gì, nhưng nó có mùi thơm lắm. Thế bây giờ ta phải ra đó ngay. Cậu chờ một chút, ta chuẩn bị ít đồ rồi mình cùng đi. Nói đoạn ông Tiên vội vã đi chuẩn bị ngay những thứ ông cho là cần thiết để cùng Tường ra mộ của Tường. Trên đường đi ra nghĩa địa của làng Tam Phú, ông Tiên vừa đi vừa nghĩ cái hộp màu đỏ mà Trường nói khi nãy. Có gì đó nghe sao nó quen thuộc. Ra đến mộ của Tường thì Trường vội vàng định lao đến chỗ cất chiếc hộp màu đỏ, nhưng ông Tiên đã vội ngăn Trường lại. Hãy khoan, tôi chưa vội lấy cái hộp đó ra bây giờ, bởi vì còn việc quan trọng hơn cần phải làm lúc này. Bây giờ cậu hãy lấy cái thứ trong cái làn này ra, bỏ nó ra đĩa, để ta làm lễ. Nhanh tay lên nha. Nói đoạn ông Tiên lấy tay nải của mình, lấy ra một cuộn chỉ ngũ sắc, 5 cái cọc kim loại màu vàng và một nắm đất. Sau đó ông đi cắm cọc chung quanh mộ của Tường và cái chỉ ngũ sắc vào đầu mỗi cọc, sao cho thành hình ngôi sao 5 cánh. Đầu mộ của Tường ứng với đầu của ngôi sao, phần trung tâm của ngôi sao ứng với phần trung tâm của mộ. Sau đó ông Tiên giải nắm đất lên phần trung tâm của ngôi sao. Mọi việc hoàn tất, ông Tiên bắt đầu làm lễ. Xong rồi lúc này ông Tiên mới bảo với Trường: nào, bây giờ thì ta và cậu hãy đào chiếc hộp đó lên. Sau một hồi hì hục đào bới, cuối cùng Trường cũng lôi lên khỏi hố một cái bọc vải, rồi kính cẩn đưa cho ông và nói: dạ, đây chính là chiếc hộp đựng cái tay của Tường mà cháu đã kể với chú. Một tay đỡ cái hộp, một tay cởi nút thắt của tấm vải. Khi mà bọc vải vừa được mở lên, ông Tiên suýt nữa thốt thành lời. Thế nhưng sự nhớ đang có mặt của Trường ở đây, nên ông kiềm chế lại được và thầm nghĩ trong đầu: là nó, đúng là nó rồi. Nhưng sao nó lại ở đây? Sau một hồi trấn tĩnh lại, ông Tiên tiếp tục mở nắp chiếc hộp. Nắp chiếc hộp được mở ra để lộ bên trong là nguyên một bàn tay đen sì khô đét. Ông Tiên cầm bàn tay lên đi ngắm nghía lại hồi lâu rồi tiếp tục: thật là trùng hợp, đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ cái tay mà ngày xưa sư phụ của ta đã từng nói, nó lại xuất hiện ở đây. Nếu để cái tay với cái hộp gỗ này lọt vào tay kẻ xấu, thì hậu quả thật khôn lường. Kể chú Tiên, chú sao vậy chú? À, ta không sao. Vâng ạ, vậy thì may quá. Cháu cứ tưởng chú bị làm sao khi mà chú đứng bất động một lúc lâu như vậy. Cháu có thắc mắc này muốn hỏi chú, không biết có tiện không? Thắc mắc gì cậu cứ hỏi, nếu được ta sẽ trả lời. Dạ, cái đám chỉ ngũ sắc và nắm đất khi nãy là để làm gì và công dụng của nó thế nào chú? À, cái đó dễ giải thích thôi. Nó là như thế này. Đầu tiên là mộ của cậu Tường vừa mới chôn, đây bị các cậu đào bới chắc chắn là đã bị động, cần phải hàn thổ ngay. Và để làm được điều này thì ta cần có chỉ ngũ sắc tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ, kết thành ngôi sao để thu hút và tụ khí Trường về trung tâm, nơi ta giải nắm đất. Cũng may là cậu tìm đến ta vào ngày hôm nay, một ngày đẹp nhất trong tháng mà cũng là đẹp nhất trong năm, cho nên làm việc này nó dễ dàng và đỡ mất công hơn những ngày đẹp khác. Nhang cũng sắp tàn rồi, cậu đi châm thêm một tuần nhang nữa đi. Chúng ta sẽ phải thắp 3 tuần nhang liên tục, và nhớ là đừng để cho nhang tắt nha. Lúc nào đến tuần nhang thứ 3 thì ta sẽ làm lễ tạ. Trường lúc này liền thắc mắc hỏi: thế không chôn lại cánh tay cho cậu Trường hay sao thầy? Ông Tiên nghe vậy thì trả lời: không, cái việc đào mộ lên lần nữa là điều cấm kỵ. Cánh tay này của cậu ấy sẽ giữ lại, cho đến khi nào thay mộ sang cắt cho cậu ấy ta sẽ trả lại sau. Còn thời điểm sang cắt cho cậu ấy khi nào thích hợp, ta sẽ báo cho gia đình của cậu, để gia đình của cậu chuẩn bị. Công việc hôm nay chúng ta làm chỉ là hàn thổ long mạch, sửa chữa phần mộ bị động mà thôi. Thời gian trôi đi khá nhanh, mới đó mà trời đã sầm tối, cũng là lúc tuần nhang thứ 3 được thắp lên. Lúc này ông Tiên chuẩn bị bắt tay vào việc làm lễ tạ. Mọi việc gần xong thì hồn ma của Tường xuất hiện, mờ mờ ảo ảo trong làn sương khói. Cúi đầu, Tường cất giọng âm u: con cảm ơn thầy, có thầy giúp đỡ dưới này con cũng yên lòng. Bạn con nó kém hiểu biết, nếu có gì xin thầy bỏ qua, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Được rồi, cậu cứ an tâm về dưới đó đi, nếu có thể hãy sớm đi đầu thai chuyển kiếp. Thầy chúc cho cậu lần này sẽ không phải vất vả như kiếp trước cậu vừa trải qua. Trường ngồi sau ông Tiên thấy ông độc thoại một mình thì liền lên tiếng thắc mắc: thầy đang nói chuyện với ai vậy ạ? Có phải là thầy đang nói chuyện với cậu Tường bạn con không? Sao không hiện ra nói chuyện với tôi một lần? Có phải bạn còn giận tôi không hả Tường? Thầy, con xin thầy hãy nói giúp con đôi lời. Nghe thế vậy, ông Tiên liền nói đỡ cho Trường: đúng đây Tường ạ, thằng Trường bây giờ nó đã thay đổi, nên cũng đã biết lỗi và đang hành động để trục lỗi. Ta biết cậu là người tốt, hãy nể tình bạn từ nhỏ giữa hai người mà tha lỗi cho nó. Nếu được như vậy thì ta đây cũng lấy lòng cảm kích. Tường liền trả lời ông Tiên: không phải con còn giận nó đâu thầy, nó là người thường nên ở khoảng cách khá gần, con sợ cho nó sẽ nhìn thấy làm tổn hại dương khí của nó thôi. Ông Tiên liền đáp: không có sao, có ta ở đây che chắn cho nó rồi. Ông Tiên vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh buốt thấu xương thổi đến, và trong cơn gió lạnh đó, Trường thấy Tường từ từ hiện ra. Tuy không phải trong hình hài đáng sợ như Kiếm và Miên từng gặp, nhưng hình ảnh của Tường lúc này gầy guộc khẳng khiu. Trường nhìn thấy bạn thì liền gào lớn: Tường ơi, khổ thân mày quá, mày tha lỗi cho tao nha, tao... Mặc dù trong lòng ấp ủ nhiều điều muốn nói với bạn, nhưng chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh này, mọi ý định trong đầu của Trường lại bay đi hết. Hắn chỉ nói được như vậy rồi ấp úng. Thế vậy cả ông Tiên và Tường đều phì cười. Tường liền nói: thôi, tao hiểu mày muốn nói gì mà. Từ nhỏ tao chỉ có 2 đứa bạn là mày và thằng Miên, trong đó thì mày là đứa thân nhất. Giờ lớn lên tuy tao gặp có ít đi, nhưng tao vẫn hiểu mày là người như thế nào. Chúng mình bây giờ hiện giờ âm dương cách biệt, tao về dưới đó điều lo lắng nhất của tao chính là mẹ tao. Bà đã sinh ra tao, nuôi tao khôn lớn. Cho dù cuộc đời của bà có quá nhiều vất vả và đau thương, tao muốn nhờ cậu mày thay tao chăm sóc cho bà quãng đời còn lại. Tao biết như vậy mày sẽ vất vả, nhưng thật tình tao không còn cách nào khác. Mày giúp tao chứ. Lấy tay quyệt đi 2 dòng nước mắt, Trường đáp lại bằng một giọng run rẩy: mày cứ yên tâm, bây giờ tao không chỉ có một người mẹ thôi đâu. Tao đã nhận bác Lam làm mẹ thứ hai. Tao hứa với mày coi bà như mẹ đẻ của tao. Tao sẽ chăm sóc cho bà thật tốt. Mày cứ yên tâm nha, nếu có kiếp sau chúng mình vẫn là bạn tốt. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn mày nhiều. Tao đi đây. Con cảm ơn thầy Tiên, con chào thầy. Nói xong, hình ảnh của Tường dần tan biến trong làn khói nhang lạnh lẽo. Bây giờ ông Tiên mới nói: tôi thật cảm động và ngưỡng mộ tình bạn của hai cậu. Mọi việc đã xong rồi, chúng ta sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về thôi nào. 5 cây cọc và chỉ ngũ sắc cứ để nguyên đó, chỉ thu dọn đồ lễ thôi nha. Ở nhà bà Lam lúc này, bà còn đang nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê. bỗng có một tiếng nói vọng về vang lên trong đầu của bà. Mẹ, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, mẹ hãy vui lên nha. Từ giờ thằng Trường sẽ thay con chăm sóc cho mẹ. Mẹ hãy tha tội cho đứa con bất hiếu này, không thể ở bên cạnh mẹ được nữa. Kiếp sau con vẫn muốn làm con của mẹ. Chào mẹ, con đi đây. Tường, Tường ơi, ở thêm với mẹ một lúc nữa đi con. Chờ một lúc không có tiếng người đáp lại, bà Lam sụt sùi vừa nói. Nó đi thật rồi. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Mẹ sẽ sống tốt, con cứ yên lòng con ngoan của mẹ. Vĩnh biệt con. Một tháng sau, vào một đêm trăng thanh gió mát, khi mà Trường đang nằm ngủ thì bất chợt tỉnh giấc. Mồ hôi vã ra như tắm bởi vì Trường vừa gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng, Trường chỉ nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo vọng về như từ một nơi sâu thẳm. Trường ơi, cứu tao, cứu tao với Trường ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện này.